Cuộc phiêu lưu mới trong thế giới khác, chương 35, bữa tiệc và trao thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua mình ngủ cả ngày rồi nhỉ hai, đau lưng quá chẹp, mà thôi dậy cái đã. Tôi bước xuống giường và đi vệ sinh buổi sáng. Hôm nay có vẻ nhộn nhịp hơn thì phải. Từ trong phòng, tôi có thể nghe được tiếng của các người hầu bàn bạc và chuẩn bị cho bữa tiệc. Có vẻ khá vui đây, mà tôi cũng chỉ mong cái phần thưởng. Để xem con đại bàng đó đến đâu rồi nhỉ. Tôi nhìn khung cảnh xung quanh qua đôi mắt của con đại bàng tôi gửi nó đến nơi xảy ra trận chiến. Phong cảnh bao la, đồng cỏ rộng lớn, có vẻ còn xa quá nhỉ. Đợi tiếp vậy, a few moments later, thôi đói qua kiếm đồ ăn lót dạ đã. Tôi bước ra khỏi phòng mình và đi xuống nhà bếp. Hừm, có vẻ đông đủ nhỉ, các cô vợ của tôi, Chica, cả Roma và Ginny cũng ở đây mà sao mọi người nhìn tôi với ánh mắt giận dữ thế kia. Sao anh dậy trễ quá vậy, anh có biết là mọi người đang chờ anh không? Haru, sao mọi người không ăn trước đi? Haza, đâu được, cậu là ân nhân và cứu tinh của vương quốc này nên chúng tôi muốn cậu ăn cùng để tỏ lòng biết ơn với tư cách là một vị vua và là một người bạn. Roma, thế à, vậy thì ăn, tôi cũng thấy khá đói rồi. Haza, hừm, gần 9 giờ rồi, tôi thấy có lỗi quá. Ngày mốt tôi sẽ đi khỏi đây. Haza, hả, sao cậu đi sớm vậy? Roma, này này, đang ăn cơm đấy, ông là vua mà sao phun cơm tứ tung thế kia? Phụ vương à, đừng phun cơm nữa, đang ăn đấy. Ginny, bà ta xin lỗi. Roma, chùi chùi, mà tại sao cậu lại đi sớm vậy, ở lại lâu một chút không được à, Roma? Mục đích của tôi là đi phiêu lưu, nên tôi không ở một chỗ quá lâu đâu. Haza, vậy à, tiếc quá. Roma, nè, mấy em muốn đi mua sắm không? Haza, muốn chứ, tất nhiên rồi. Haru, em cũng muốn đi nữa. Stella, em nữa, em cần bộ đồ mới, không hiểu sao mấy bữa nay, bộ ngực em lớn lên rõ rệt này. Sukino, tôi quay đầu như con robot nhìn vào ngực Sukino và dừng mắt ngay tại đó. Ừ, nó to thêm thật này, cơ mà khoang đã. Tri thức thế giới, kích hoạt, lý do vòng một của loài rồng tăng lên là do. Mất trinh, rồng là một loài vật có tuổi thọ rất cao nên hình dáng con người thường sẽ giữ ở dáng 12 tuổi dù tuổi thật có bao nhiêu, đối với rồng cái thì khi mất trinh, ngực sẽ tự lớn lên do cơ thể đã trưởng thành. Wow, thật à, đùa nhau chắc, vậy em sẽ trở thành loli, bb à, mà thôi, không nên bàn chuyên sâu về vấn đề này quá. Em cũng muốn mua đồ ăn, Chica, thôi, cứ để con bé hồn nhiên vậy, ăn xong thì mình đi nhé. Haza, vâng, cậu nhớ trở về trước 7 giờ tối đấy. Roma, tôi biết rồi, Haza, đi nào, Haza, vâng, vậy bây giờ đi mua đồ mặc trước nhé, đồ ăn cho Chica thì để sau cùng đi. Haza, ể, sao lại cho em cuối cùng vậy chủ nhân, em muốn ăn trước cơ. Chica, lát nữa đi về ăn ngon hơn, bây giờ em chưa đói đúng không, đi một hồi để đói thì ăn ngon hơn. Haru, ồ, ra là thế. Chica, lếch, Haru qua mặt qua chỗ tôi và nháy mắt, em cứu anh một ván rồi đó Haru. Nè nè, qua bên này đi anh, có cái này đẹp lắm nè. Haru, em ấy kéo tay tôi đến một cửa hàng gần đó. Hừm, theo cái biển thì là cửa hàng. Bà ồm, bà thì là cửa hàng. Đồ lót, hừm, tình huống này khó khăn quá, làm sao tôi dám bước chân vào cơ chứ? Đi nào, Stella, ể ể, cả Stella cũng tham gia à, Chica, em muốn mua đồ mới mặc cô. Sukino, dạ muốn, cơ mà chủ nhân cho phép không ạ, Chica. Chica rụt rè hỏi tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại còn làm vẻ mặt đáng thương nữa, hai thế này thì làm sao mà không cho được, dù Chica có là con nít thì nó cũng khác giới với tôi, nên tôi cũng thấy kích thích lắm chứ, con bé khá xinh mà. Nhắc lại nhá, tôi không phải là lolicon, tôi không phải là lolicon. Và, tôi bước vào nơi mà bao thằng đàn ông khác đều muốn, tiệm đồ lót nữ. Nè nè, anh thấy đẹp không? Haru, Haru hỏi tôi và xoay một vòng. Trong bộ đồ lót màu trắng với viền hoa được đan xen kẽ với lớp vải. Nhìn đã mắt qua áo lót trắng cỡ C cắp ôm trọn lấy đôi gò bồng trắng trẻo căng tròn của Haru. Kích thích thật, bình tĩnh nào thằng em của tôi ơi. Ừ, đẹp lắm, Haza, để em xem thêm vài bộ nữa. Haru, bà ừ ùm. Haza, còn em thì sao, Sukino, tôi quay lại thì thấy một bộ đồ lót màu đỏ đơn giản với một ít gen ở viền, B cấp thì phải, ủa mà khoang, ẻm độn một tí lên à, vậy là lớn hơn A cấp nhưng nhỏ hơn B cấp nhỉ. Nhìn chung quy tông thể thì em ấy cũng dễ thương đó chứ, cơ thể nuột nào có thể làm lên bất kỳ thằng lolicon nào, mà nhắc lại tôi không phải lolicon. Đừng nghĩ bậy, nhìn hợp với em lắm. Haza, xấu hổ quá, Sukino, em ấy lấy hai tay che hai bên má của mình lại và quay tới quay lui. Hự, đam to quá, tim mình chịu hết nổi rồi. Độ dễ thương quá cao. Còn em thì sao chủ nhân? Chica, một bộ đồ lót màu trắng có vẻ là dành cho con nít. Ừ, Chica cấp A, đúng chuẩn con nít rồi, dù gì thì con bé cũng còn nhỏ mà. Nhưng nhỏ vẫn có điểm thu hút của nó. Nhắc lại tôi không phải lolicon, hợp với em lắm, Haza, em sẽ mua bộ này. Chica, còn em thì sao? Stella, nguy rồi, cặp dưa hấu đang ở đằng sau. Nguy hiểm quá, tôi từ từ xoay đầu lại, và đập vào mắt tôi, một cơ thể trắng nõn, nuột nà đang mặc một bộ đồ lót màu đen có phần ren mỏng xòa xuống làm tăng thêm nét gợi cảm cho Stella, khỏa thân hoàn toàn và che che mở mở thì tôi nghĩ chắc chắn là che che mở mở gợi cảm hơn rồi, nó gây cho mình sự tò mò và kích thích trí óc. Theo hướng tiêu cực, ực tiêu rồi, thằng em lên, không được, không được, không được, phải bình tĩnh. À đúng rồi, ý chí sắt đá, hừm, những chuyện này, tuổi gì đòi kích thích ta, ha ha ha ha. Được rồi, thanh toán cho tôi nhiêu đây đồ. Ha ra, tôi để đống đồ lên bàn tiếp tân và bắt đầu tính tiền, tổng cộng là 4 đồng vàng. Mắc vậy à, mà cũng phải thôi, vải thượng hạng mà. Chúng tôi bước ra khỏi quán đồ lót và đi mua vài bộ trang phục rồi trở về cung điện để chuẩn bị cho bữa tiệc. Tất nhiên là tôi không quên mua đồ ăn cho Chica rồi, không mua thì con bé sẽ ăn vạ mất. Cảnh tượng mặt trời lặn đẹp thật nhỉ. To be continue. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Taxi nhờ mấy bác mấy nay tác bận quá, vài ngày nữa tác sẽ viết bù lại cho có thể một hoặc hai chương, tùy vào thời gian tác rảnh nữa, hẹn mai gặp lại. Cách chương.